2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày sinh hoạt tu học. Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều, chúng ta có giờ học giáo lý. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh A Di Đà với đề tài là 10 phương sen nở, kỳ thứ 14. Quý vị có khỏe không? Hồi sáng giờ có mệt lắm không? Pháp Hòa hy vọng quý vị ở xa đến tham dự ngày hôm nay đó. Hôm nay trong đạo tràng có 13 Phật tử ở Toronto đến thăm chùa, và cũng nhân dịp tu học thì quý vị cũng cùng tu học. Hy vọng là vài ngày quý vị ở Edmonton đã quen giờ giấc, tại vì hai thành phố chênh lệch với nhau là 2 giờ đồng hồ. Hay là 9 giờ tối ở đây thì là 11 giờ khuya bên đó, 9 giờ rưỡi hay là 10 giờ tối thì bên kia đã 12 giờ. Cho nên có nhiều khi không quen. Và cả ngày hôm nay thì chương trình rất là đầy, và tin chắc rằng từ trưa giờ quý vị cũng chưa có nghỉ ngơi được bao nhiêu, thì bây giờ lại tiếp tục lên đây để ngồi tiếp. Thưa đại chúng, quý vị có Kinh A Di Đà, tức là quyển kinh Nhật tụng trước mặt đó. Xin quý vị mở trang số 80. Trang số 80, hôm trước mình đã học xong cái câu Xá Lợi Phất Ngã Kiến Thị Lợi Cố Thứ Thử Ngôn đó. Tại sao trong các bản kinh khác đó, mình học thẳng cái bản dịch? Ở đây thì mình lại không có, mình lại dùng cái bản tiếng Hán để mình học đó. Bởi vì đa số Pháp Hòa thấy quý vị ai cũng tụng Kinh Di Đà bằng chữ Hán, chữ âm Hán nhiều. Và đồng thời những cái từ Phật Pháp mà quý vị thường nghe trong Kinh Di Đà quý vị cũng biết nhiều. Cho nên thôi thì mình dùng cái này luôn, để rồi mình học cho nó dễ. Bây giờ mình bắt đầu với câu: Xá Lợi Phất, ngà như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi. Này Xá Lợi Phất, như tôi hôm nay, chữ tôi hay chữ ta là Đức Phật Thích Ca tự nói đó, khen ngợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì bắt đầu Đức Phật nói các cái phương khác. Thật ra tổng cộng là 10 phương. Quý vị biết 10 phương không? Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới. Nhưng mà trong Kinh Di Đà, trong cái bản kinh này chỉ lấy 6 phương ra làm chuẩn thôi. Tức là 4 phương chánh là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung, phương trên, phương dưới. Còn Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam là 4 hướng phụ. Cho nên 10 hướng, 10 phương mà lấy 6 phương nói là nói 6 cái phương chánh. Thì Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói rằng: như tôi, tức là nãy giờ tôi quý vị mình học 13 kỳ trước đó, ca ngợi Đức Phật Di Đà, ca ngợi cảnh giới của Phật Di Đà, thì bây giờ tới cái phần gọi là khen ngợi cái gì? Khen ngợi nó xác định rằng không phải chỉ có tôi khen mà còn có nhiều người khen ngợi. Ở đây Đức Phật mới đưa ra những cái phương hướng. Và thứ nhất là phương Đông. Đức Phật nói: Đông phương diệt hữu. Chữ diệt là cũng có, chữ diệt là cũng, chữ hữu là có. Phương Đông cũng có A Xức Đệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Đó là tên của những vị Phật ở phương Đông. Nhưng mà nói sơ sơ vài vị thôi, cho nên mới nói như thị đẳng, tức là còn nhiều nữa, vân vân, các vị Phật nhiều nữa. Rồi các vị này nói cái gì? Các vị Phật này đông như số cát sông Hằng. Hiện ra cái quý vị đó không cần đi đâu, ở tại nước mình, ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng. Tức là xuất là hiện ra cái tướng. Tướng này tướng lưỡi đó. Cái chữ thiệt tướng là tướng lưỡi. Mà cái lưỡi này sao? Rộng dài, quảng là rộng, trường là dài. Cho nên gọi là xuất quảng trường thiệt tướng. Chữ xuất là hiện ra, quảng trường thiệt tướng là cái tướng lưỡi rộng dài. Biến là trùm khắp, phú là che chở tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị thấy cái tướng lưỡi dễ sợ không? Cái tướng lưỡi của chư Phật rộng dài tới tam thiên đại thiên thế giới. Thuyết thành thiệt ngôn, nói một lời thành thật, không có nói dối. Lời thành thật này là gì? Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Quý vị chúng sanh ơi, quý vị nên tin kinh này đã được chư Phật hộ niệm. Kinh này là kinh bất khả tư nghị công đức. A Xức Đệ là gì? Chữ A Xức Đệ là tiếng Phạn, có khi gọi là A Sơ Đệ. Người Trung Hoa dịch là bất động. Chữ A Xức Đệ nghĩa là bất động. Phật này có cái tên là bất động. Tại sao bất động? Tại vì Phật có được một cái trí tuệ chẳng bị những cái khen chê hay là khổ vui dèm pha phỉ báng làm cho mình động tâm. Phải có cái trí đó. Trí đó gọi là trí bất động. Quý vị nhớ công phu buổi sáng mình tụng câu gì không? Diệu trạm tổng trì bất động tôn à, thì cái chữ bất động này là tượng trưng cho Phật này nè. Mình bây giờ thì mình trí cũng có, nhưng mà mình không đủ. Mình chưa dám xưng mình là trí tuệ đó. Mình cũng có trí tuệ nhưng mà lâu lâu thành trí tệ à, trí mình nó tệ quá chừng. Còn Phật là trí tuệ. Trí tuệ này không có lay chuyển. Người ta khen, người ta chê, người ta nói xấu, người ta nói tốt, người ta dựng chuyện, người ta nói chuyện có, người ta quật thành không, chuyện không ta dành đã thành có. Thì vị Phật này cũng không có buồn vui theo những cái đó. Quý vị thấy các vị Phật á, không có, người ta không có chê với nhau. Phật A Xích Đệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, tất cả Phật ở phương Đông khen Phật Di Đà, khen cảnh giới Phật Di Đà. Tại sao vậy? Các ngài không có ganh tị, không có nói xấu, không có chê. Còn mình bây giờ chê quá chừng. Nội cái nhà mình ở thôi, nhà tôi đẹp hơn nhà người kia, bông tôi trồng tốt hơn bông người nọ, áo của tôi may khéo hơn áo người này. Trời ơi, cả ngày tới tối là mình cứ so sánh, mình chê với nhau. Thậm chí mình nếm thử này, tôi nấu ngon hơn, tại vì tôi nấu không có quá ngọt hay là tôi nấu mặn mòi hơn, thí dụ vậy. Còn quý vị thấy không, Phật với nhau là ta có cái hay là người ta không chê nhau. Mình bây giờ cảnh giới của mình chê cảnh giới của người khác. Ví dụ như mình đi qua bên, mình nói ví dụ thôi, mình đi qua cái chỗ nào mà đông quá, cái mình nói sao, trời chỗ này xô bồ quá. Còn người nào mà ở chỗ sung túc, nó quen cái qua đây, nói sao trời xứ gì buồn hiu. Thành thử ra mình còn động, mình chưa có bất động. Thậm chí mình đi vô đạo tràng mình tu rồi, mình cũng còn động dữ lắm. Mình động là sao? Mình nói cái bà, cái ông đó sao làm anh chị quá, tôi né đến chết mà ngồi hồi tôi cũng gặp nữa. Cho nên mình mới thấy á, giống như kinh Dược Sư á, lúc sống thì mình tu theo cái hạnh của Phật Dược Sư dạy, nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng muốn đi đâu? Mình cũng muốn trở về cảnh giới của Phật Di Đà. Quý vị nhớ Dược Sư sấm pháp không? Nguyện thứ ba phải không? Có câu gì? Đến lúc gần chết thì minh mẫn yên lành, vui vẻ quyết định sanh thế giới hệ cực lạc của Đức Phật A Di Đà, bằng sự chỉ đường của tám vị đại Bồ Tát, tự nhiên hóa sinh trong hoa quý báo, rồi tiếp nhận sự thọ ký của Phật. Sấm pháp Dược Sư nguyện thứ ba nói thế. Cho bây giờ trong ngày, ý đây nói là cái gì? Ngay cuộc sống này chúng ta sống như thế nào rồi thì cuối cùng, cuối đời hay là đêm về, chúng ta cũng phải trở về với cái bản tâm thanh tịnh của mình. Đó là cảnh giới của Phật Di Đà, hay nói là tịnh độ. Giữa A Xích Đệ tượng trưng cho cái trí bất động. Đại Tu Di à, xin lỗi, Tu Di Tướng. Chữ Tu Di á, là âm từ cái tiếng tiếng Phạn, tên của tiếng Phạn là Sumeru. Rồi mình âm lại là Tu Di, người Trung Hoa dịch là Diệu Cao, núi Diệu Cao. Có khi gọi là núi Tu Di, có khi gọi là núi Diệu Cao. Tại sao gọi là diệu? Bởi vì bốn núi này do cát báo, do quý, do các cái thứ báo hợp thành, cho nên gọi là diệu. Núi này vượt khỏi mặt nước rất cao, cho nên gọi là cao. Cũng giống như trà ở bên Đài Loan vậy đó. Trà thì nhiều loại lắm, nhưng mà loại trà mà trồng trên núi cao, cho nên nó hấp thụ cái xương, cái đất trên nó rất là tốt. Cho nên đặc biệt có một loại trà gọi là trà Cao Sơn, trà trồng trên núi cao. Ở đây là núi Diệu Cao. Tại sao là diệu? Bởi vì núi này không phải lấy đá, lấy đất mà hình thành, mà toàn là châu báu, cho nên gọi là diệu. Cái núi này tượng trưng cho cái gì? Núi này tượng trưng cho cái đức trí tuệ siêu việt. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ, ngày nay mình sống mình có được một cái nhận, mình có một cái biết rất là linh diệu để mình an bình, mình sống trong cái cuộc đời biến động này. Quả thật nhờ rất nhiều pháp bảo, không có lời dạy của Phật quý báo chắc mình cũng chết đâu mất rồi. Pháp Hòa đọc được nhiều cái thơ của quý Phật tử gửi về. Có một vị Phật tử viết: con sống 3/4 của cuộc đời đau khổ, 3/4 cuộc đời con là đau khổ, mà đến bây giờ con nhận ra được Phật Pháp, con nghe được Phật Pháp. Mà chỉ có 3 tháng nay nghe Phật Pháp thôi mà con đã bớt khổ, bớt buồn rất là nhiều. Hồi trước đó, cái tâm của mình nó làm bằng đất, bằng đá, bằng này cỏ rác gì, cho nên nó thành gì nó cũng cao, nhưng mà cao cái sân, cái phiền, cái khổ. Còn bây giờ mình có pháp bảo biến mình thành một núi diệu cao, cũng là tu di. Cho nên ở trong cái bài Tán Phật Di Đà có câu gì: bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Chữ ngũ tu di đó còn tượng trưng cho năm uẩn của ta. Cái năm uẩn đó, cái bạch hào đó, nó nằm ở trong cái ngũ uẩn đó. Ý nói cái thân xác này, ngũ uẩn này, ở trong đó có một trí sáng biết, nó làm, nó chuyển được hết tất cả những cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc, cái pháp của mình. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, câu đó không bình thường đâu, là một pháp tu đó. Không phải khen Phật bình thường, mà đó là một pháp tu. Mình có một cái bạch hào ngay đây, bạch hào này phóng ra thì chuyển được hết. Ở trong tâm của mình có được một cái trí sáng biết, gọi là tu di. Mà cái tướng tu di là tướng gì? Cái tướng hảo quang minh. Cho nên cái chữ tướng đó, tướng hảo quang minh. Thì Phật tu di này tượng trưng cho tổng trì. Bởi vì mình có một cái trí bất động, vì bất động cho nên mình sao thâu nhiếp được hết. Người tốt, cái người khen, người chê, người dèm pha phỉ báng mình, mình có thể ôm ấp được hết. Cho gọi là tổng trì. Bây giờ tới chữ đại tu di. Chỉ tu di tướng, rồi đại tu di, rồi tu di quan. Quý vị thấy không? Ba Đức Phật tên là tu, có chữ tu di hết. Tu di tướng, rồi đại tu di, tu di quan, phải không? Ba vị có chữ tu di hết. Thì chữ thứ nhất là có tu di tướng rồi, bây giờ tới đại tu di. Hồi nãy đó là cái tướng nha, cái tướng của trí. À, bây giờ cái thể của trí, cái thể đó là lớn nhỏ, lớn cho là đại tu di. Giống như Pháp Hòa nói nè, cái ly này là cái tướng này, đã nhìn cái tướng rồi kêu cái ly. À, rồi cái thể của nó là gì? Rộng bao nhiêu đây, cao bao nhiêu đây. Cái dụng của nó để làm gì? Đựng nước. Quý vị thấy không? Cái tướng, cái thể, cái dụng. Cái dụng là cái dùng đó nè, cái thể là cái rộng, cái cao, cái thấp gì của nó đó. Thở đây cũng vậy, tu di tướng, đại tu di, tu di quan, tướng thể dụng của trí, của đức. Đại tu di, chữ đại là sao? Bởi vì nó vượt hơn tất cả, nó lớn, nó vi diệu. Cái chữ đại này học hoài, hôm nay đi tới đi lui trong mấy kinh là cái chữ đại này là học hoài. Ai mà học lại chú Đại Bi thì hiểu chữ đại. Học lại công phu sáng cũng nghe chữ đại. Đại Phật đảnh đó, Đại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm đó, chữ đại có ba nghĩa đó à. Thì bây giờ cái tướng, cái thể này là lớn. Tại sao lớn? Vì vượt hơn tất cả. Và cái dụng của này là gì? Là trí tuệ, cho nên là tu di quang, là ánh sáng. Thì quý vị nghe cái tên núi nè, núi này làm bằng châu báu không à? Mà hễ mà đã núi là châu báu thì lúc nào mà chẳng phóng quang, lúc nào mà chẳng tỏa sáng. Cũng vậy, con người chúng ta nếu lúc nào cũng xây dựng ở trong cái thân ngũ uẩn đời sống hàng ngày này, mà ngày nào sống cũng có trí tuệ, lấy cái trí soi sáng, thì có phải là tổng trì không? Ở trong chùa cũng hạnh phúc, ở dưới bếp cũng hạnh phúc, ra đường cũng hạnh phúc, đi chợ cũng hạnh phúc. Và mình biết dùng cái trí của mình một cách linh động. Tướng tu di, đại tu di, ánh sáng tu di, vi diệu cao tột. Cái trí tuệ của mình nó vi diệu, nó cao tột. Pháp Hòa nói là nói sơ sơ nha, rồi đại chúng về rồi mình dùng mấy cái từ này, rồi mình suy nghĩ cho kỹ, mình thấy kinh điển dùng từ tên Phật, tên của chư Phật, tên nào cũng hay đó, đều có ý nghĩa rất lớn. Và quý vị biết tu di quan này tượng trưng cho cái gì? Diệu trảm. Diệu trảm nè, tổng trì là đại tu di, còn bất động là gì? Là a xuất Phật. Cho nên ba vị này, quý Phật này, ba vị Phật nè, a xuất đệ, tu di tướng, đại tu di, tu di quan, bốn vị này tượng trưng cho diệu trạm, tổng trì, bất động. Chữ diệu trạm là gì? Diệu trạm là trí tuệ viên mãn. Nhờ có trí tuệ viên mãn cho nên sao? Thâu nhiếp hết tất cả, cho nên là tổng trì, và không có cái gì lay chuyển được, cho nên là bất động. Mà nhờ như vậy cho nên gọi là tôn. Tôn là gì? À, thế gian tôn thờ. Thế gian tôn thờ. Quý vị hiểu được ý của mấy bốn vị Phật đó chưa? A xúc đệ, tu di tướng, đại tu di quan. Bây giờ tới một vị Phật khác gọi là diệu âm Phật. Chữ diệu là vi diệu, chữ âm là âm thanh. Âm thanh của Phật vi diệu. Tại sao? Tại vì Phật thuyết pháp ứng với căn cơ của chúng sanh và luôn luôn hoan hỷ. Hoan hỷ nói chứ không phải khổ sở mà nói. Cũng giống như bây giờ người ta tới, người ta nói tôi không biết làm cái này, chị chỉ cho tôi làm. Mình vui vẻ mình nói cho người ta để người ta làm, chứ còn mình bực bội, mình nạt nộ rồi làm sao người ta nghe. Mình thuyết pháp cho người ta cũng vậy, mình nói cho người ta hiểu cũng vậy, nói một cách hoan hỷ. Xin thưa đại chúng, Đức Phật á có bát âm. Bát âm là gì? Là tám âm thanh của Phật. Thứ nhất là gì? Cực khảo âm. Cực khảo âm có nghĩa là cái tiếng cực kỳ hay, cực kỳ tốt, cực khảo. Giống như quý vị là cực lạc vậy đó. Cực lạc là cực kỳ vui vẻ. Còn đây là âm thanh của Phật. Thứ nhất là cực khảo âm. Thứ hai là gì? Nhu nhuyến âm. Lời nói của Phật do từ cái tâm tốt cho nên lời nói dịu dàng lắm. nhu nhuyến là dịu dàng. Thứ ba là gì? Thích hòa âm, có nghĩa là tiếng nói của Phật hòa nhã đứng đắn. Thứ tư là gì? Tôn huệ âm. Tôn huệ âm có nghĩa là khiến cho người nghe tôn trọng. Mình nghe lời Phật, chứng cứ nhiều người họ nói chuyện, họ nói ra cái tự nhiên cái lời nói của họ mình tôn trọng. Thứ năm là gì? Bất nữ âm. Ấm cúng ràng rõ ràng, không có lẫn tiếng. Thứ sáu là gì? Bất ngộ âm hay là phân minh âm, tức là khiến người nghe rõ ràng, không có mê lầm. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, tụng kinh tụng cho rõ ràng. Hồi đó còn nhớ thí dụ như cái câu này, mỗi khi mà đi cúng linh á, mình hay thỉnh nha: sơ thỉnh, tái thỉnh, tam thỉnh, hương linh, bất muội, bất muội như văn tri. Thì có nhiều Phật tử nghe không hiểu, đi xuống hỏi thầy: thầy hồi nãy thầy tụng cái gì mà nghe bất muội bất muội? Hương linh bất muội bất muội, hương linh bất muội bất muội, tức là không có mê muội, không có mê muội, nghe lời triệu thỉnh rõ ràng. Cho nên đó là hương linh bất muội bất muội, đừng có mê lầm, đừng có mê lầm, hãy nghe lời tôi kêu gọi. Diêu diêu văn tri, nghe mà biết cái lời tôi mời gọi, đến đây mà thọ hưởng. Thí dụ vậy. Pháo Hòa gặp Pháo Hòa gặp bác Diệu Quang, nói ngày mai bác mấy giờ đi, rồi ai tiễn bác, bác nói thôi thầy đưa tiền chi. Bà vô bà hỏi bác pháp danh gì, cái bà nghe sao bữa nay chùa hết bì rồi. Cho nên cái tiếng của mình là phân minh âm, nghe tiếng nào rõ tiếng đó. Cho mình tụng kinh cũng vậy, tụng cho rõ tiếng. Mình nghĩ mình tụng hay rồi mình lướt chữ rồi đó, nó chỉ được có cái lả lướt thôi, nhưng mà người nghe tâm hiểu, tụng cho rõ. Cái thứ bảy là gì? Thâm viễn âm, tức là nghe rõ ràng mà cái tiếng không lớn không nhỏ, vừa chừng. Thứ tám là gì? Bất kiệt âm, nói cho người nghe bằng cái âm thanh và nguyện của mình, không có nói mà không cùng tận, cho nên là bất kiệt, không có kiệt quệ, nói hết, nói tận ở trong lòng và nói tận tâm. Phật có bát âm. Và đồng thời vì sao được gọi là diệu âm? Vì có bốn cái biện tài. Quý vị nhớ bốn biện tài không? Người thuyết pháp phải có bốn biện tài. Thứ nhất là gì? Pháp biện tài. Hiểu giáo pháp, có cái tài hiểu giáo pháp. Thứ hai là gì? Nghĩa biện tài, nói cái nghĩa lý cho người ta nghe cho nó rõ ràng. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là từ vô ngại biện tài. Từ là gì? Không phải là từ bi. Từ này là từ ngữ văn chương, nói năng mạch lạc, bực thước, rõ ràng cho ta nghe. Từ vô ngại. Cái thứ tư là gì? Nhạo thuyết vô ngại. Nhạo là gì? Nhạo là thích, là vui. Cho nên quý vị mà tụng cái kinh, cái bài cúng công phu, xin lỗi, cái bài cúng quá đường đó, ăn cơm xong rồi mình đọc làm sao? Sở vị bố thí giả. Sở vị bố thí giả là gì? Người bố thí hôm nay nè, người nào mà bố thí hôm nay tất hoặc kỳ lợi ích, sẽ được nhiều an lợi lớn. Rồi gì nữa? Trời mới ăn cơm trưa xong mà. Nhược vị nhạo bố thí, người nào thích bố thí. Chỉ nhạo là thích. Nhược vị nhạo bố thí là người nào thích bố thí thì sao sẽ an lạc, hậu tất đắc an lạc. Đi hầu Bác Quan Trai hoài mấy chục năm, tụng hoài cái bài cúng quá đường, mà hình như tới giờ ăn thì mình nhớ một cái kinh này mình chưa thuộc phải không? Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Rồi cái câu này nè: phạn thực dĩ ngật, ăn cơm đã xong, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh, hay là nên nguyện chúng sanh, sở tác giai điện, chỗ làm đều được suôn sẻ hết, đầy những tất cả những chỗ làm đầy đủ cái sự Phật pháp. Việc làm nào của người này cũng của con của người cũng đều phải có một chút pha chút hương vị Phật pháp trong đó. Còn mình làm cái gì mà không có Phật pháp đó, nó chặt lắc ở trên à. Thí dụ như bây giờ mình đi chùa tụng kinh, để tụng kinh thôi, thì cũng phải có đi chùa có hương vị của Phật pháp. Tại vì đi chùa mà không có hương vị Phật pháp là vô tụng kinh, nhưng mà rốt cuộc tụng xong thời kinh phiền não, tại vì bị dành chỗ ngồi, bị lấn ra làm sao, người ta chê mình mới tu mới thọ giới, người ta Bồ Tát giới, người ta trời lên trên, là mình cũng buồn phiền. Rồi cái anh chị nào mà thọ tới Bồ Tát giới rồi đó, mà còn mấy cái chuyện đó đó, Bồ Tát đó dở lắm, chưa thể nào thành Ma Ha Tát được. Bồ Tát gì mà đi dành chỗ với chúng sanh, mình thấy chúng sanh mình phải nhường cho người ta ngồi nữa. Bước lên xa bớt mà thấy một bà cụ mà chân yếu là mình nhường chỗ ta ngồi đó, ông đó Bồ Tát đó. Còn mình còn khỏe vậy nè, mà trời lên cái ghế ta ngồi mà thấy bà già đứng run rẩy ngã tới ngã lui vậy đó, mà tỉnh queo à, rồi nhét hai cái ống nghe vô rồi cà giật đó. Bồ Tát dành với Bồ Tát giật, chứ không phải Bồ Tát nhường. Thấy người ta không có kinh tụng, nhường cho người ta tụng, hoặc là chia sẻ với người ta. Sở tác giai điện, cụ chư Phật pháp, tất cả những việc làm phải có đầy đủ sự Phật pháp. Thì giờ mình trở lại, cái đó là tứ điện tài ha: pháp điện tài, nghĩa điện tài, từ điện tài và nhạo thuyết điện tài. Mà bốn cái biện tài này có đầy đủ chứ là vô ngại, gọi là biện tài vô ngại. Rồi Phật có tám âm, cho nên gọi là gì? Gọi là diệu âm. A Xuất Đại Phật, Tu Duy Tướng Phật, Đại Tu Duy Phật, Tu Duy Quan Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng. Như Thị Đẳng, hằng hà sa số chư Phật. Tất cả chư Phật ở phương Đông nhiều như số cát sông Hằng. Hằng hà sa số đó, quý vị nhớ tiếng Phạn hằng hà sa số gọi là sao? Mình mới học kinh Dược Sư đó, rồi mới học Đại Bi Sám Pháp đó. Căn già xa, nhớ không? Căn già là gì? Căn già là ghen, ghen đi về đó, sông Hằng đó. Căn già là sông Hằng, xa là cát. Cái chữ căn già xa là ráp giữa tiếng Phạn với tiếng Trung Hoa. Rồi giờ cái số cát đó, một hay là nhiều, cái ta nói một căn già xa, hai căn già xa, ba căn già xa. Quý vị cứ tưởng một nắm cát thôi, đếm hết không? Đếm không hết. Vậy mà Phật nói có nhiều khi nhiều căn hà, nhiều cái cát ở sông Hằng gấp mấy lần như vậy đó, nhiều quá chừng. Cho nên trong này nói sao? Hằng hà sa số chư Phật. Chữ hằng đây là sông Hằng, hằng hà là sông Hằng, sa là cát, số là cái con số lượng. Chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, gọi là hằng hà sa số, nhiều lắm. Các vị đó ở tại nước của mình, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, Bây giờ mình nói chữ quảng, chữ trường ha. Chữ quảng là rộng, trường là dài. Giờ thí dụ mình nghe chữ rộng coi, mình nói rộng sao? Rộng là gì? Tiếng Việt Nam rộng nghĩa là gì? Mà sao kêu là rộng? Mà sao kêu là dài? Nói trường là dài, dài là trường. Sao kêu rộng biết không? Từ bên phải qua bên trái, bề ngang thì kêu rộng. Từ trước ra làm sao thì kêu dài. Dễ vậy. Dễ ở chỉ có điều khó. Thí dụ ta nói cái chùa đó, đó được cái bề rộng mà không được cái chiều dài. Tức là có cái quảng mà không có cái trường. Phải vậy không? Còn cái chỗ nào mà có rộng có dài kia là quảng trường. Thường thường ta xây một cái miếng đất thiệt là rộng để mà tụ họp đông đảo tư cư quảng trường. Chữ quảng trường đó có cái nghĩa là rộng dài chứ gì đâu. Người ta mới đặt cho nó cái tên. Thí dụ như bên Trung Quốc là có quảng trường Thiên An Môn. Ngay nơi cửa Thiên An Môn có một cái chỗ quy tụ rất đông. Quảng trường, quảng là rộng, trường là dài. Thí dụ cái chùa mình chiều ngang 60 feet, chiều dài 100 feet đó. Quảng thì 60 feet mà trường thì 100 feet. Quảng trường. Chữ thiệt là gì? Thiệt là cái lưỡi. Nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý đó. Cái tướng là cái tướng lưỡi, cho nên gọi là tướng lưỡi rộng dài. Ở trong kinh nói như vậy nè. Ở trong kinh nói á, Người nào suốt ba đời không hề nói dối thì người đó có được một cái tướng lưỡi. Nếu mà le lưỡi ra là đụng được cái chóp mũi. Ba đời không nói dối. Còn bây giờ mình thì sao? Hễ mà lưỡi rộng thì nó không dài, mà lưỡi dài thì nó hẹp. Có khi thì nó nhỏ mà ngắn. Trên cái tướng lưỡi của mình á, nó không có tốt. Là tại sao? Tại vì do nhiều đời mình nói dối. Rồi mình nói gì? Chẳng những nói dối mà còn thị phi. Thị phi tức là chuyện tốt xấu của thiên hạ đó. Vì vậy cho nên á, mình phải cảm lấy cái quả báo là cái lưỡi mình á, có khi nó ngắn, có khi nó hễ nó dài thì nó lại hẹp, vân vân. Có khi sao? Nó cứng đơ, có khi nó co rút. Cho nên cái tiếng nói của mình á, nó không có rõ ràng. Ở trong 32 tướng tốt của Phật thì có một cái tướng là tướng lưỡi rộng dài. Tại sao Phật được cái tướng đó? Tại vì cái nhân Phật tu là gì? Không nói dối. Cho nên cái quả mới được cái tướng lưỡi rộng dài. Tại sao nước bọt của Phật thơm mà nước bọt của mình đó nó hôi? Tại vì cái nhân của mình là gì? Thị phi tốt xấu, rồi lời qua tiếng lại, rồi đôi chối, rồi quanh co. Quý vị có nhớ từ bi thủy sám không? Nói cái nghiệp của miệng đó. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Bẻ công thành thẳng, bẻ thẳng thành công. Lấy trước nói làm sao, lấy làm sao nói làm trước. Rồi dèm pha chuyện người, vu khống thiên hạ, đủ kiểu đủ cách hết. Cho nên đời này cái tướng miệng của mình nó không có được như Phật. Cho nên trong 32 tướng tốt của Phật á, do mình tu cái này cho nên được cái quả đó. Pháp Hòa mới nói cái bài đó ở chùa Hải Đức, 32 tướng của Phật. Vì sao Phật được cái nhân, cái quả là 32 tướng đó? Vì Phật tu cái nhân gì đó mới được cái quả này. Cho nên hễ mà nhân có gieo thì cái quả nó mới có. Cho nên mình được, muốn được cái nhân, cái quả gì thì mình tu cái nhân đó. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị thấy không, tại sao đời này mình cứ bị người ta nói xấu mình, mình gọi là nói xấu mình đó. Thì nhiều khi mình cũng phải nghiệm lại, học theo ngài ngài Hưng Vân, tất cả đều là nghiệp quả. Chắc đời trước mình cũng nói xấu người ta dữ lắm, cho nên đời này mình không đụng ai mà thiên hạ cứ kiếm mình để đụng à. Thí dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nói trời, tôi đâu có chọc ghẹo gì ai đâu. Phải rồi, nhiều khi bây giờ mình không chọc thôi, mà trước kia mình ghẹo rồi. Trước kia mình có ghẹo rồi, cho nên giờ mình tu mình không chọc, nhưng cái nhân ghẹo nó còn. Cho giờ cái quả mình phải chịu. Mình nói ví dụ vậy đó, để làm chi? Nó an ủi mình phần. Cho mình tu, mình tu cái lưỡi. Quý vị nhớ trong kinh đó, tu thân, tu khẩu, tu ý. Mà cái lưỡi của mình nó nguy hiểm, mình hại người cũng từ cái miệng của mình, mình giúp người cũng từ cái miệng của mình. Một lời mình nói ra có thể hại chết người, một lời mình nói ra có thể cứu được người. Cũng giống như là mình thấy thể mà mình, người ta thương mình người ta nói khác, người ta không thương mình người ta nói khác, cho cái miệng nó nguy hiểm lắm. Quý vị thấy mình ăn thì mình lựa ngon mình ăn, mà đôi khi mình nói thì mình không nói lời lành, mình nói những cái lời mà để cho người ta đau khổ, để cho người ta phải buồn thương với cái lời nói của mình. Cho quý vị thấy những cái đứa con nít ấy, cái tâm dục nhiễm nó không có, cho nên cái thân thể của nó, thậm chí miệng của nó nhỏ, nó không có đánh răng bao nhiêu, nhưng mà nó không có hôi kỳ cục như là người lớn của mình. Không là nói một cái ví dụ để rồi đại chúng để ý. Tại sao thân thể của một đứa nhỏ chưa 13, 14 tuổi nó không có hôi? Dù nó tắm mấy, nó không tắm mấy ngày nó cũng hôi. Tại sao? Vì cái tâm dục nhiễm nó chưa sinh khởi. Nhưng mà khi nó thành cái tuổi thanh niên, tuổi teenager đó, bắt đầu dục nhiễm nó khởi. Mẹ tâm dục nhiễm nó khởi là bắt đầu người nó bắt đầu nó có mồ hôi. Tại sao mình không thấy những cái gì ban đêm mà con nít nó thấy? Nít nó đi vô những cái nhà nó tự nhiên nó khóc ré lên, ban đêm nó ngủ nó khóc ré lên. Tại sao? Tại vì con mắt của nó chưa có thấy những cái hình ảnh dục nhiễm cho nên nó tin. Còn mình bây giờ nó tùm lum những cái dục nhiễm cho nên nó mất lum, mất thần thông. Thí dụ như mấy đứa nít tới cái tâm hồn nó trong trắng lắm. Cho nên vì sao? Vì cái tâm dục nhiễm, tâm phân biệt, tâm ganh đua của nó không có. Còn ví dụ đứa nhỏ nào mà nó sanh ra đời này mà từ nhỏ nó biểu lộ một cái tướng, một cái hiện tượng là gì? Nó ích kỷ, nó hay giành giật của người khác. Đó là cái tập khí đời trước nó rất nặng. Thì đời này nó sanh ra từ nhỏ nó biểu lộ một cái tánh dữ của ích kỷ, không có biết chia sẻ với người. Và có những đứa nhỏ nó sanh ra nó nhường, nó nhường người khác, ai muốn chơi nó nhường, nó không có giành. Còn cái chuyện con nít mà nó giành đồ chơi là chuyện thường, nhưng mà có những đứa nó biểu lộ nhiều ở trong đời sống hàng ngày của một đứa con nít. Và tất cả đều do cái tập nghiệp. Thì mình bây giờ cũng vậy, hàng ngày mình sống là do tập nghiệp hết. Bây giờ đó, Đức Phật mới nói như thế này. Đức Phật mới đưa ra ở phương Đông có những vị Phật này, và các vị Phật này ở tại nước của mình đưa cái tướng lưỡi rộng dài ra. Tại sao phải nói câu này? Cái chữ tướng lưỡi rộng dài là để biểu thị rằng lời nói này là xuất phát từ tấm lòng mà nói. Nói một cách chân thật. Nói như thế nào? Chúng sanh ơi, chúng sanh các vị ơi, quý vị hãy nên tin vào kinh này. Kinh này là kinh gì? Kinh mà tất cả chư Phật đều ca ngợi. Kinh Bất Khả Tư Nghị. Thưa đại chúng, kinh Di Đà đó là mình nói tắt, nói gọn. Còn nếu mà chúng ta nói đầy đủ tên kinh này á, tổng cộng là 15 chữ: xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết. Nhất thiết gì? Sở hộ niệm. 15 chữ, thêm chữ kinh thành 16 chữ. 6 chữ đầu á, 6 chữ đầu á là khen vị Phật. 6 chữ đầu là 6 chữ gì? Xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những cái chữ đó là khen Phật đó. Còn cái chữ mà chư Phật sở hộ niệm đó là khen cái pháp. Pháp này là pháp gì? Pháp tịnh độ, bất khả tư nghi. Còn vị Phật mà đầy đủ công đức mà mình cần xưng tán đó là gì? Phật Di Đà. Cái đó đó, 6 chữ đầu ta kêu là nhân. Còn cái pháp mà bất khả tư nghi đó là cái pháp. Thường thường người ta đặt tên kinh, ta lấy hai, ta căn cứ trên hai điều kiện: một là nhân, hai là pháp. Có một ví dụ ha: Diệu Pháp Liên xin lỗi, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Kinh đó ở đâu? Phẩm đó phẩm gì? Phẩm Phổ Môn thứ 25 trong kinh Pháp Hoa, phải không? Thì cái chữ mà Quán Thế Âm Bồ Tát là nhân, Phổ Môn là pháp. Phổ Môn là cái pháp tu. Còn người dạy pháp tu và người đó tu cái pháp đó thì gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhân pháp. Khi mà ta đặt tên kinh ta đặt vậy đó. Phật luôn Phật, mỗi lần mà Phật đặt cho một cái tên kinh đó, là Phật đặt cái nhân cái pháp. Và cái kinh này được Ngài Huyền Trang dịch gọn là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Tại sao tịnh độ là bất khả tư nghị? Cho nên cái chữ bất khả tư nghị á, Ngài Huyền Trang Ngài gom lại, chữ bất khả tư nghị Ngài gọn lại thành một chữ tịnh độ. Tịnh độ là bất khả tư nghị. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Cái nhà của mình á, ngày nào cũng gây lộn hết á. Hai vợ chồng hễ sáp lại nói chuyện hồi là gây. Mà nếu mà hôm nào mà hai vợ chồng không gây á, thì sao mà xin hỏi đại chúng, cái ngày hôm đó trong lòng quý vị thật cảm thấy thoải mái và vui vô cùng không? Có không? Bất khả tư nghị, nói không có được cái niềm vui đó. Giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, ở dưới bếp mà cứ lục đục hoài thì có tịnh độ nổi không? Cái tướng tịnh độ mà không có, bởi vì cái tâm tịnh độ của mỗi người không có, thì làm sao nó tạo được cái tướng tịnh độ? Thì những người dân cư ở trong đó cũng không có tịnh độ. Mà nhất là những người sao? Những người mà phải lo lắng trong đó. Rồi bây giờ nè, hôm nào mà cả cái bếp nó an vui, trên dưới một lòng vui vẻ, cái niềm vui thật bất khả tư nghị, tịnh độ. Cho nên cái chữ bất khả tư nghi là dịch lại, Ngài Huyền Trang Ngài dịch gọn, Ngài nói rõ là tịnh độ. Và tỉnh độ là Ngài dịch từ chữ bất khả tư nghị. Xưng tán bất khả tư nghị. Ngài tịnh, ngài Huyền Trang dịch là xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ sở hộ niệm. Tại sao gọi là sở hộ niệm? Sở hộ niệm này không thể nghĩ bàn. Niệm này là niệm cái gì? Niệm cái tâm thanh tịnh, niệm cái tự tánh của mình. Chữ niệm này là gì? Là nhớ nghĩ. Còn thí dụ như mình niệm có một đối tượng để mình sở niệm đó, là nó vọng đó, cho nên khó mà nhất tâm bất loạn. Cho nên người nào mà niệm Phật nhất tâm bất loạn là sao? Nhất tâm bất loạn là cái người đó niệm, niệm Phật mà không có cái khác xen vô, mà cũng không cần nghĩ là tôi đang niệm gì hết, mà rõ biết từng câu như vậy. Còn mình niệm mà còn đếm, thí dụ mình đếm số bao nhiêu rồi vậy đó, rồi ghi sổ rồi, mấy cái đó là rất là cơ bản để giúp cho mình giữ cái tâm mình yên chọn. Nhưng mà đến khi nào mà cái tâm mình thuần thuộc rồi, là đi đứng nằm ngồi không cần phải nói tôi niệm Phật gì hết, mà tiếng niệm Phật nó đi ra đều như vậy, mà không có tán loạn gì hết, bất khả tư nghị, người đó đang sống trong tịnh độ. Cho nên cái tịnh độ đó Phật nào mà không khen. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình ở trong một đạo tràng mà lúc nào cũng có sự vui vẻ hết, thì người nào tới đây cũng khen, chứ người nào tới đây mà chê cho được. Còn người ta đi về rồi mà người ta đủ thứ những cái lời người ta chê, là mình biết là mình xây dựng tịnh độ chưa đúng. Mình chưa có xây tịnh độ, mặc dù mình nói là mình muốn xây tịnh độ mà thật sự mình không có xây. Mua gạch về để đó, mua xi măng về để đó mà không xây gì hết. Cứ nói không mà nói tôi sẽ xây, tôi sẽ xây nhà, tôi xây chùa, mà rốt cuộc ta đi ngang người ta thấy miếng đất trống như mớ gạch xi măng để hoài mà không có xây. Mà xi măng mà để lâu ngày thì nó chết, nó hết, nó không có xài được nữa. Gạch mà để lâu ngày thì nó đóng rông. Đất mà để lâu ngày thì nó mọc cỏ hoang. Cho nên người nào có miếng đất tâm thì phải thường xới cày để miếng đất hoang nó đừng có nữa. Cho nên Phật mới nói kinh, có một bài kinh Phật nói là kinh tâm hoang vu đó. Cái tâm mình nó giống như một khu rừng chưa có được cày vừa vậy đó. Bây giờ mình cần phải cày vừa nó. Thì bây giờ Phật tóm lại cái câu kinh này, quan trọng là tên của các vị Phật. Mà mình hiểu được một đoạn này rồi thì các đoạn sau mới dễ. Thứ nhất là mình hiểu được nghĩa của các vị Phật. Thứ hai là mình hiểu được các ngài nói lời thành thật bằng hình thức nói rằng, đem cái tiếng lưỡi rộng dài ra để nói lên cái ý nghĩa rằng những lời của các vị này nói là nói thật chứ không có nói dối. Và lời nói thật này là gì? Đó là quý vị tin vào kinh này, vì kinh này được các Phật hộ niệm. Kinh này là kinh nói về cái cõi tịnh độ bất khả tư nghì, mà tịnh độ này là tịnh độ của tâm. Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản là Phật nào cũng hộ niệm cái sự bất khả tư nghì, công đức vô lượng và xưng tán đó là gì? Khi người nào được trở về với cái sự thanh tịnh của nội tâm. Còn mình chưa trở về được với sự an bình của nội tâm thì mình biết là mình còn đang động. Thí dụ như đây lúc đó, Phật Hòa hàng ngày đó là phải tiếp khách nè, phải qua lại chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cái giờ phút mà mình thích thú và mình an vui nhất là mình được ở trong phòng. Lúc đó không còn bận rộn, không còn tiếng reo, tiếng gõ cửa gì hết. Mình được ở trong phòng yên tĩnh và mình vui thú với những cái trang kinh mà mình đọc tụng trong phòng. Thì giờ phút đó tịnh độ bất khả tư nghị. Cũng giống như bây giờ mình đã cả ngày mình quay quần đủ thứ chuyện. Tối về mà được nằm xuống, ngã cái lưng xuống thờ tịnh độ. Tại vì sao? Cả ngày nó mỏi mệt quá, tối nay là tịnh độ nhiều lắm. À, từ sáng tới giờ là nãy giờ không bao nhìn xuống thấy có nhiều người cũng chuẩn bị đi tịnh độ. Thì quý vị biết là khi nào mình được ở trong cái trạng thái bình an của trong tâm tâm mình là mình có tịnh độ. Và phương Đông, phương Đông có A Xuất Đệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Quý vị thấy khi mà lòng mình, khi mình đó có được một trí tuệ viên mãn bất động của A Xuất Đệ rồi đó, thì sao? Thì cái trí này bây giờ á, nó cao, nó rộng, nó sáng như là núi Tu Di. Và đồng thời nó sẽ đầy đủ khả năng mang cái pháp âm này trang rải đến tất cả mọi người. Và đã nói cho mọi người biết rằng, quý vị ơi, cõi tịnh độ có thật. Cõi tịnh độ có thật là gì? Cái sự bình an trong lòng có thật, chứ không phải là chuyện nói không. Nhưng mà cái này nói mà người nào mà không có thích thì họ không có cảm nhận được tịnh độ đâu. Giống như Pháp Hòa nói, quý vị mà tới chùa quý vị ở ngày vậy nè, quý vị không thích là quý vị không có tịnh độ đâu, quý vị phải thích mới được. Còn không là ở ngày này khổ dữ lắm, thấy người ta mặc áo tràng thì cũng mặc vậy đó, người ta đi A Di Đà Phật mình cũng đi A Di Đà Phật vậy đó, mà thật sự đó, mình không có, mỗi bước chân mình không có đi về tịnh độ, mình mỗi cái nhìn không có thấy được pháp thân, tại vì mình không có thích, mình không cảm nhận được cái gì là tịnh độ hết. Vì mình nghĩ rằng mình đi là vô đây là mình đi cái gì, ví dụ như có bạn ngồi nói chuyện chơi chứ. Là như hồi nãy nè, có cái cô đó, cô kéo qua lại, cô nói là sao biết không? Thầy ơi, con biết á, thầy nói ăn cơm á, im lặng á, là để cảm nhận được thức ăn, để cảm ơn những người nấu cho mình. Con biết Phật nói vậy rồi, thầy lặp lại thầy nói vậy đó, nhưng mà tụi con mấy tháng mới gặp nhau, bây giờ thầy đuổi ăn cơm mà im lặng là chuyện làm không thể được. Thôi I am sorry thầy. Xin lỗi thầy, thầy buồn người chịu. Mô Phật, con xin lỗi Phật, phải con phải nói mới được. Mới tới thầy đây, quý vị thấy không? Mà Pháp Hòa giới thiệu rõ ràng, hôm nay mời đại chúng ăn một bữa cơm im lặng. Cả đời nói rồi, bây giờ nhịn mấy tiếng cũng không nổi, thấy không? Thật ra mình nói vậy vui thôi, không có trách, không có phiền gì, mình hiểu. Tại sao Pháp Hòa hiểu được như vậy? Chính Phật tử mình đi tu mỗi tháng cũng còn chưa có thuần thục, thì người đời người ta không bao giờ ta vô đây một ngày nào, thì cái chuyện đó là thường thôi đó. Ăn cơm mà hễ mà ở trên này mà quý thầy mà vừa rù rì cái lại dưới sao giật dây. Để mà quý vị để ý thử, thí dụ hai thầy trên này có công chuyện cần phải nói gì đó thì nói một hai câu trong cái liên hệ tới khóa tu thôi, là bắt đầu ở dưới mà nghe trên này mà rù rì hai ba tiếng rồi lại dưới nói mở hết. Ăn cơm cũng nói ha, nghe pháp cũng nói, khiều dính rồi đó, cái này đó, cái đó ta mình nín không có được, phải không? Thì bây giờ những vị mà người ta tới đây mà thông báo với đại chúng là mời đại chúng ăn cơm im lặng, nhưng mà người ta không làm được, không có giận buồn nhất, mình hiểu người ta làm không được đâu. Quý vị biết có nhiều người lần đầu tiên vô dự khóa tu là cái ngày đầu là cười không, không có ăn được. Ngộ quá ở gì mà ăn cơm không cho nói chuyện. Có nhiều người còn nói thôi thà cho tôi nhịn đói ở làm sao tôi nói còn được, sướng hơn nữa tôi lên đây được ăn mà không được nói. À, khổ không? Có nhiều người nói riết tay mớ luôn, ngủ cũng nói. Nói cả đêm nè, lắp nháp nói mà không biết nói gì. Quen rồi. Không biết quý vị có từng thấy những người mà ở mình mà cứ nói chuyện hoài không? Pháp Hòa có tới thăm vài vị, giống như quen. trời ơi sao để cái này đây, mà thật sự có ai để đâu, tự mình để. Rồi đi kiếm quản ra thì rất là vô duyên quá, không biết để đâu từ sáng giờ. Quý vị có bao giờ bị cái trường hợp là mình cứ đi mình càm ràm mình nói mình mới để cái chìa khóa đây rồi bây giờ ở đâu, mình không có ai cách, cho mình tự làm sao mình càm ràm mình, có bị không? Không qua bị hoài à. Bị hoài à. Nhiều khi cái gì đó mới đem ra để mà tới hồi đi kiếm hoài không ra, là cái tự đi tới luôn mà càm ràm, nó tức cái mình quá, mới để cái này ở đây và bây giờ nó đi đâu. Mình nói như vậy cho không quen. Cho nên mình mới biết là quý vị nhớ trong kinh nói là sao, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sinh tịnh độ, không nhớ câu đó. Không thể nào, người mà không có đầy đủ phước đức căn lành không thể nào mà dự phần được. Không có căn lành với Phật pháp nghe không có vô đâu. Có nhiều vị trước kia nghe biểu nghe pháp, trời ơi nghe cái gì cái này chán lắm, nghe làm sao vô. Vậy mà tự nhiên có một lúc nào đó nghe nó thấm. Khi mà đầy đủ cái căn duyên phước đức là nó nghe nó. Cũng giống như ly nước mà đổ ra rồi thì rót nước đổ nó vô, chứ còn giờ nó đầy rồi có đổ nó cũng tràn ra. Thì mình cũng vậy, khi nào tâm tư mình cởi mở thì mình mới tiếp nhận được những cái lời khác. Trưa hôm nay mình nói một đoạn này thôi, rồi quý vị hiểu được những đoạn sau là từ cái câu mà như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các tư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị chư Pháp bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Hiểu cái đoạn đó rồi đó thì những đoạn sau này mình học, mình chỉ cần học cái tên Phật thôi, học ý nghĩa tên của Phật thôi, còn những đoạn sau nó giống nhau. Khi mà đọc tới những cái đoạn này á, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là Pháp Hòa có một kỷ niệm. Hồi đó Pháp Hòa mới đi xuất gia, mà hồi nhỏ đó, lúc mình mới đi tu á, 15, 16 tuổi thì Pháp Hòa có một cái thích đó, là Pháp Hòa thích dịch kinh. Cứ ngồi lấy kinh chữ Hán ra rồi mình hiểu chữ nào mình dịch chữ đó. Thì kinh Di Đà này là một bản kinh mà Pháp Hòa dịch, tự một mình dịch cho mình đọc vào hồi mười mấy tuổi vậy đó. Thì khi mà dịch tới cái chỗ này, quý vị biết Pháp Hòa dịch làm sao không? Pháp Hòa là không có dịch là Đông Phương rồi tới Nam Phương rồi Tây Phương vậy đó. Pháp Hòa nói vậy nè: Xá Lợi Phất, phương Đông có các vị Phật, phương Nam có các vị Phật, phương gom mấy phương lại hết một góc, rồi xong rồi các vị Phật ở sáu phương này cũng nói một điều giống nhau là các vị phải nên tin kinh này. Hồi đó Pháp Hòa dịch vậy đó, tức là mình làm cho kinh nó gọn lại, thay vì lặp lại rồi lặp lại sáu lần như vậy. Thời học Pháp Hòa nhớ hồi 16 tuổi, Pháp Hòa ngồi ở bên cửa sổ đi học về đó, lấy cái ghế kinh ra ngồi ngay cửa sổ, lấy kinh Di Đà ra rồi ngồi dịch. Và khi dịch đó là làm sao cho cái kinh nó gọn, mình đọc cho dễ hiểu. Mỗi lần Pháp Hòa tụng kinh Di Đà mà tới cái đoạn này thì trong đầu Pháp Hòa cái hình ảnh Pháp Hòa ngồi ở bên cửa sổ. Quý vị nào có đi Di Trúc Lâm hồi còn ở cái tạc á, cái phòng mà hướng ra mặt tiền đường, nó có cái cửa sổ đó, chắc chú Quảng Thiện đều nhớ. Thì mỗi lần đi học về là Pháp Hòa hay ngồi ở đó để mà coi kinh và tập dịch kinh. Hồi nhỏ là có cái thích đó. Thì hôm nay, chiều hôm nay Pháp Hòa chỉ xin thưa với đại chúng là một đoạn kinh này thôi. Rồi bắt đầu từ sau này những phương khác mình chỉ cần học cái nghĩa của Phật, tên của vị Phật, còn cái những cái câu sau nó giống nhau. Thì khi mà cái câu là xuất quảng trường thiệt đó, thì đại chúng hiểu cái ý là chư Phật nói lời thành thật, thành thật mà. Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh này được chư Phật hộ niệm. Người nào muốn xây dựng tịnh độ, Phật đều hộ niệm. Cho nên quý vị thấy ví dụ như người nào mà ham tu đó, mình nên trợ duyên cho người ta tu. Mình thấy một người nào biết đi chùa, chỉ cần bước vô chùa thôi, chưa làm gì hết, là mình đã phải hộ niệm cho họ rồi. Người đã bước vô chùa, quét cái nhà, cũng nên hộ niệm, khen ngợi. Người ta mới vừa mua cái gì vô cửa à, hỏi đi đâu, mua cái gì đó. Ta nói dạ con mua chai xà bông cúng chùa, đâu đưa coi cái hiệu coi. Cầm cái hiệu lên, cái hiệu này chùa không xài, đem về đi, bữa khác mua nhớ mua cái hiệu đúng hay không. Là thì làm sao, người ta mới tới cửa tịnh độ thôi là mình đã đẩy người ta lưu tám thước rồi, thì làm sao mà gọi là chư Phật sở hộ niệm cho nổi. Cái gì cũng phải nhận, cái tốt thì mình xài ít. Chẳng hạn như Pháp Hoàng nói ví dụ, người ta cúng xà bông mà cái loại tốt thì bọt nó nhiều mình xài ít. Người ta cúng cái loại nó rẻ tiền, muốn bọt nhiều thì mình phải xài khá một chút. Cái nào cũng xài thôi, nhưng mà người ta hoan hỷ. Chợ ở đây ấy, cho nên những người Hoa cũng vậy, người ta đem gạo, đem dầu, đem nấm rơm rồi người ta cúng á, là thường thường người ta thích mang lên chánh điện người ta để, giống như người ta cảm giác là đem lên Phật chứng vậy đó. Thôi kệ cho người ta để một chút, ta thắp cây hương, ta lễ rồi người ta đi về, mình đem xuống bếp. Ta mới vừa sắp lên lù đỏ, đi đâu, mấy cái này thô lắm, đem xuống dưới đi, đừng có để, tội người ta. Đừng có làm như vậy. Nên làm như vậy là mình không học kinh Di Đà rồi đó. Mình phải xưng tán bất khả tư nghì công đức. Công đức nào của người nào làm cũng được, bất khả tư nghì hết. Người ta đi làm cực khổ, người ta có tiền, người ta đi chơi, người ta ăn không sướng, sao người ta lại nghĩ tới chùa, người ta mang tới cho chùa. Như vậy có nghĩa là bất khả tư nghì chưa? Hàng trăm người đi làm mà có một hai người biết nghĩ tới cái điều lành, điều thiện à. Người ta đi làm cực khổ, ta cúng 10 đồng cũng nhận. Vì mình phải nhận được cái chỗ bất khả tư nghì của người ta. Nói trời đất ơi, tôi cúng tới 5,000 mà chỉ cúng có 50 hả? Mình nói như vậy tức là mình cắt đi cái công đức của mình, và mình cũng không cho người khác, mình đẩy người ta ra. Sao mình hộ niệm được? Cái chữ hộ niệm là gì? Hộ là hộ trì, là gìn giữ. Niệm là nhớ nghĩ. Mà người như vậy làm sao gọi là đại tu di? Tiểu tu di cũng không có nữa. Tu di là sao? Cao đẹp. Vì sao gọi là diệu? Diệu là bởi vì là châu báu. Vì sao gọi là cao? Nó vượt hơn tất cả, là diệu cao. Cho nên bất cứ người ta cúng cái gì mình cũng nhận. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy đó để rồi mình ví dụ thôi. Cho nên mình thấy người ta tới chùa, người ta chỉ biết tụng kinh rồi người ta đi về cũng không sao. Biết tụng kinh là quý. Quý vị thấy ở đây có anh Hồng Kông á, không biết một chữ Việt Nam, một tiếng nói cũng không biết, vậy mà chiều tụng kinh là có mặt ảnh. Ảnh đến đây là thường ảnh tới trước một tiếng đồng hồ, ảnh xuống dưới lầu ở trai đường ảnh ngồi. Mà thường ảnh hay tới giờ cơm, mà mỗi lần ảnh bước vô ảnh ngồi xuống á, thì Pháp Hòa hỏi ảnh ăn cơm chưa. Ảnh nói chưa ăn, hỏi muốn ăn không. Muốn là Pháp Hòa nói mấy chú bế tô cơm ra cho ảnh, có khi quý bác đem tô cơm ra. Ảnh lên trên này ảnh ngồi, không biết số trang, không biết gì hết, mà cũng ngồi suốt thời kinh với Phật tử Việt Nam. Mà trong khi đó mình biết tiếng Việt mà mình không lên. Mỗi buổi chiều tụng kinh ở chùa được bao nhiêu người đâu? À, có nhiều ngày hai người, có nhiều người không, nhiều ngày không có người nào nữa. Vậy mà cái anh Hồng Kông anh thường có, phải hộ niệm ảnh chứ. Dù ảnh không gieo, ảnh là người đang gieo duyên đó. Cho nên mình học được cái kinh này rồi thì mình mới thấy rằng người nào cũng cần có tịnh độ. Mà tịnh ảnh mà trong lòng ảnh không có nghĩ tới chùa, ảnh đâu có tới chùa. cho nên ảnh lòng ảnh có tịnh độ, cho nên ảnh mới tìm tới tịnh độ. Mà người ta mới vừa bước vô mà mình nói ở đây không có phải nói tiếng Anh, không có phải nói tiếng Tàu, anh đi kiếm chùa Tàu đi đi. Rốt cuộc gì mình độ ai? Không có độ được ai hết. Cho những người Tích Lan ở tới đây nè, Pháp Hòa sợ họ không biết ở đây có chùa Tích Lan. Pháp Hòa giới thiệu: quý vị biết quý vị có chùa Tích Lan không? Quý vị có đi tới chùa của quý vị chưa? Ô, nói dạ tôi biết chứ, nhưng mà tôi cũng thích tới chùa đây lễ Phật. Nó à, vậy được. Tôi tưởng anh không biết, tôi giới thiệu cho anh biết có chùa Tích Lan nữa, nói tiếng của anh nữa, để anh đi cho nó vui. Mình phải học hành của Phật, không có chê, không có giấu. Tới chùa mình thôi, đừng tới chùa người khác. Người như vậy đó, cái tướng lưỡi nó không có rộng, nó không có dài. Vì cái tâm nó hẹp rồi thì lấy gì cái tướng lưỡi nó dài nó rộng được. Cho người mà cái tâm nó hẹp, nó ngắn, cho nên mới thốt ra lời không có phải tướng lưỡi rộng dài. Vì cái tướng nó hiện lên, cái tánh nó hiện cái tướng. Cho một đoạn kinh này thôi là cả một pháp tu. Còn thí dụ mà mình muốn xây dựng người nào đó thì mình sẽ dùng cái lời lẽ dịu ngọt để làm cho người ta thoải mái, để người ta tiếp nhận được cái lời hướng dẫn của mình. Thôi hết giờ rồi, xin cảm ơn đại chúng. Hẹn gặp lại quý vị tối nay. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trời gió